Chương 703, bị con gái khen ngợi Lâm Tử Khang. Vân Trạch không quan tâm chút nào hắn cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa bởi vì Tôn Tân Khởi đối hắn động thủ, càng là tăng nhanh tất cả mọi chuyện tiến trình. Mà một bên khác, Vân Hạo Thiên đối Hiên Vũ Giải Trí thu mua cũng tiến hành chung. Trong một đêm, vòng giải trí lại lần nữa tẩy bài. Phần lớn người cũng không biết, thật tốt Hiên Vũ Giải Trí, thậm chí ở một trình độ nào đó, có thể cùng Vân Ngu sánh vai tồn tại vật khổng lồ. Nói thế nào bị bắt mua, liền bị thu mua đây đối với Trương Chí Cẩn tới nói, có thể coi như là trộm gà không thành còn mất nắm thóc rồi. Đế Thành vòng giải trí phong vân biến, bất quá cự ly Đế Thành rất xa Cẩm Thành, vẫn như cũ là những ngày qua hình dáng. Tới gần cửa ải cuối năm, Cẩm Thành vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Mà Lâm gia bởi vì mở mang mới mọc tóc nước nghiệp vụ, cũng ở đây khí thế hừng hực tiến hành. Lâm Tử Khang vốn là ngày đó hào hứng đi phi trường đón con gái, có thể không nghĩ tới, chỉ nhận được một đống hành lý. Hắn mười phần thất lạc, bất quá biết con gái nhất định là có trọng yếu chuyện làm, cho nên cũng liền không nói gì. Chờ đến thứ hai thiên, con gái sau khi trở lại, lúc này mới yên lòng. Liền khoe khoang tựa như, đối con gái hiện ra chính mình gần đây bận rộn thành quả. Nhuế nhuế, nước gội đầu công xưởng, nhãn hiệu, tiêu thụ những thứ kia ta đều an bài xong, công nhân cũng đều chiêu tốt lắm. Chờ qua năm, liền có thể bắt đầu động công rồi nhìn cha cùng một đứa bé tựa như, Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu, ba, ngươi thật là lợi hại. Bị con gái khen ngợi Lâm Tử Khang, trên mặt lóe lên vẻ lúng túng biểu tình. Thật vui vẻ, nhưng cảm giác chính mình đến bưng một điểm, không thể quá hớn hở ra mặt. Hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, Nhuế Nhuế à, ba ngươi ta làm chuyện khác không được, nhưng mà này làm ăn chuyện, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Nhuế hé miệng cười. Năm nay ăn Tết đi theo năm một dạng, dù là Lâm Tử Khang bọn họ ly dị, nhưng mà vẫn như cũ rất náo nhiệt. Tiểu Phong cũng càng ngày càng khôn khéo hiểu chuyện, hắn vốn là hài tử thông minh, đặc biệt sẽ nhìn người khác ánh mắt làm việc. Bây giờ hắn đã biết, mẹ vào ngục giam, còn cái đó cha ruột, hắn là một điểm cảm tình đều không có. Chớ đừng nói chi là, hắn nghe nói cái đó cha còn sắp kết hôn rồi. Này sắp kết hôn rồi, có mẹ ghẻ, thì càng sẽ không đối hắn xong chưa. Mà đang tại Lâm gia bất kể nói thế nào, bà nội đối hắn rất tốt, ba ba đối với hắn cũng càng ngày càng tốt, còn đại tỷ đang tại Lâm Phong xem ra, đại tỷ như cũ rất hung. Nhưng mà hắn nhưng càng ngày càng không sợ đại tỷ rồi. Cũng không biết tại sao. Chỉ bất quá, năm nay Lâm gia ăn Tết, còn thêm một người. Giang Viện. Vốn là Giang Viện đều dự định rời đi, nàng cùng Lâm Tử Kiến giữa chuyện, hai cái người đều có điều cố kỵ, cho nên chùn bước. Cuối cùng đang tại nàng bạn hỗ trợ đem tất cả tài liệu sau khi chuẩn bị xong, nàng định rời đi. Có thể trùng hợp, lần đầu tiên nghĩ lúc sắp đi, thiếu chút nữa đụng vào chính kinh. Thương hoàng giữa, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thứ hai lần muốn ngồi phi cơ lúc rời đi, đột nhiên gặp phải báo tuyết thời tiết, lại không bay thành. Khi Giang Viện thứ ba lần quyết định ngồi phi cơ, đi nước ngoài tìm bằng hữu thời điểm, lại đột nhiên nhận được bằng hữu điện thoại. Bạn nói một người tên là Trình Kinh Người, trực tiếp đi qua tìm nàng. Còn để lại người giữ ở nơi đó. Nay mắt thấy, Giang Viện liền đi không được. Bất quá đáy lòng của nàng, nhưng mơ hồ có chút mong đợi, nhất là khi Lâm Tử Kiến hỏi nàng ăn Tết làm thế nào thời điểm. Lâm Tử Kiến nhìn Giang Viện, cuối cùng có chút không được tự nhiên nhìn một chút mình mũi dày mà, nói, nếu không, ngươi tới Lâm gia, cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Khi, dĩ nhiên, nếu như ngươi không vui, cũng là có thể. Ta nguyện ý.